Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 5, chúng ta nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng khó khăn lắm mới dấy lên lập tức đều tiêu tán. Nhưng ngẫm lại lúc trước cũng chưa từng ăn no bụng. Lâu như vậy cũng đã quen. Trưa hôm nay có thể ăn một bữa cơm no. Đã coi như là rất khá. Liền lại vui mừng ăn bát mì vô cùng ngon trước mặt. Mì dù sao cũng có chút cứng rắn, ban đêm có thể khó tiêu, vẫn là làm bánh nướng, nấu cháo bột bắp ăn đi. Tô Mộc Lam bổ sung một câu, bánh nướng, còn có cháo bột bắp, đôi đũa trong tay Bạch Thủy Liễu, xoẹt, rơi vào trên mặt đất, ba đứa nhỏ còn lại mắt lớn trừng mắt nhỏ, cả kinh đến mức quên nuốt mì. Tô Mộc Lam nuốt mì xuống. Nhìn bốn đứa bé sợ ngây người trước mắt, về sau chuyện ăn cơm, nếu như trong nhà này dư giả thì ăn ngon một chút, nếu như khó khăn thì ăn thô một chút, nhưng tóm lại là sẽ để cho các con ăn cơm no. Ta đây cũng ngẫm lại nhiều phương pháp, hết sức làm cho các con được sống cuộc sống tốt, ăn càng tốt hơn một chút, mặc ấm hơn một chút, nhưng mà có một chuyện, các con phải nghe lời ta mới được. Bảo làm cái gì thì làm cái đó. Các con hãy nhớ kỹ. Ta là muốn để cuộc sống của chúng ta trôi qua tốt hơn một chút thôi. Chuyện có quan hệ đến tính tình chuyển biến và nghiệp chướng nguyên chủ gây ra trước đó. Tô Mộc Lam không muốn nói quá nhiều. Chỉ đem tâm tư mình nói đại khái. Để bốn đứa nó biết dự định về sau của nàng. Nhưng cũng không quên cảnh tỉnh bốn đứa nó. Vì sợ trước đó nén chặt như lò xo, lúc này bỗng nhiên buông tay, lò xo bắn bay đi. Về phần bọn họ tiếp nhận và thích ứng bản tính, tính tình, hành vi, cử chỉ lúc này của nàng, và về sau có tin tưởng và nghe theo yêu cầu của nàng hay không. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Tô Mộc Lam cảm thấy loại chuyện này vẫn là giao cho thời gian là tốt. Lúc này nhiều lời thực sự vô ích, mà bốn người Bạch Thủy Liễu khi nghe mấy chữ có thể ăn no mặc ấm đã liên tục không ngừng gật đầu. Chúng con nghe lời của nương, Bạch Thủy Liễu lớn nhất liền vội vàng bày tỏ thái độ. Đúng, chúng con nghe lời của nương, nương bảo chúng ta làm cái gì, thì chúng con làm cái đó. Ba đứa còn lại cũng nhao nhao phụ họa, lúc trước cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời. Bảo hướng đông không dám hướng tây, bảo đánh chó không dám đuổi gà, nhưng cuối cùng lại ăn không no còn phải suốt ngày bị đánh. Hiện tại chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền có thể ăn no mặc ấm, còn có thể được hòa thanh hòa khí nói chuyện, bọn họ đương nhiên nguyện ý, chỉ là trong cái nguyện ý này. Không cần nghĩ cũng có thể biết, chỉ là vì ít bị đánh, vì bảo mệnh mà thôi. Tuyệt đối không có là tin phục Tô Mộc Lam hoặc là thân thiết với nguyên nhân. Tô Mộc Lam hiểu rõ, cũng không bắt buộc, chỉ cầm đũa lên, đưa mì vào trong miệng, mau chóng ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi thừa dịp có mưa mát mẻ, đi ra ruộng ngô nhổ chút cỏ. Lúc này, ngô trong ruộng đã lớn cao hơn nửa người. Cỏ cũng chính là thời điểm sinh trưởng tốt, vừa mới có mưa. Trời cũng không nóng, lại ẩm ướt, cỏ lại càng dễ bị nhổ ra. Được, bốn hài đồng đáp ứng vô cùng dứt khoát. Mì rất nhanh chui vào bụng. Tô Mộc Lam cảm thấy ăn no rồi. Bốn người Bạch Thủy Liễu cũng ở một cái. Chỉ là hiếm khi được một bữa cơm no như thế. Lúc này không nỡ buông bát. Lại tự mình đi vào trong nồi múc nước mì. Đoán chừng vẫn chưa đã thèm. Chờ tất cả đều buông bát đũa xuống, Tô Mộc Lam lại lên tiếng. Trúc Diệp và Mễ Đậu dọn bàn ghế, Lập Hạ quét sân, Thủy Liễu rửa bát đũa, ta đi rửa nồi, Cách Chương.